thế lực đáng sợ Atula này rốt cục mới tan rã. Tôi nghe nói Atula chủ thực giống như đã trở về rồi. Nhiếp Vô Danh nói. Atula chủ ư? Kỷ Hoàng khẽ mỉm cười. Có cơ hội, ngược lại thực sự muốn gặp hắn một lần. Một bên Đoạn Phi nghe vậy, trán thấm ra mấy giọt mồ hôi lạnh. Một thế lực lớn như Atula, quả thực là có khả năng một tay che trời tại Độc Lập Châu. Năm đó, nếu không phải là do Tula chủ mất tích, chỉ sợ Độc Lập Châu hiện nay đã sớm nát bấy như tương, hoang phu tản vế. Nếu như Tula chủ trở lại, chỉ sợ thứ đầu tiên muốn tiêu diệt chính là Không Sợ Minh rồi. Khi đó Không Sợ Minh đứng mũi chịu sào cùng các thế lực lớn của Độc Lập Châu vây quét Atula, thù này cũng đủ lớn đi. Nếu muốn nói tới hai thứ đại cựu địch của Atula chủ, thứ nhất chính là Võ Đạo Liên Minh, thứ nhì Không Sợ Minh chạy không thoát. Tại trụ sở chính của Không Sợ Minh, trong phòng làm việc của Diệp Oản Oản, Bắc Đẩu lại là đứng ngồi không yên. Vậy phải làm sao bây giờ? Bắc Đẩu ở trước mặt Diệp Oản Oản đã đi qua đi lại mười mấy vòng. Mẹ cậu bị đụng xe sao? Diệp Oản Oản liếc mắt nhìn Bắc Đẩu. Nghe được lời ấy của Diệp Oản Oản, Bắc Đẩu hơi sững sờ, sắc mặt có hơi chút núng túng. Chưa từng nghĩ Phong Tỷ lại còn nhớ chuyện này. Phong Tỷ, không phải là mẹ đệ bị xe đụng, là xảy ra đại sự rồi. Bắc Đẩu lập tức ngồi ở bên cạnh Diệp Oản Oản, mặt đầy thần bí nói. Phong Tỷ, chẳng lẽ tỷ quên Atula rồi sao? Atula? Nghe vậy, Diệp Oản Oản như có điều gì đó suy nghĩ. Đi tới Độc Lập Châu thời gian dài như vậy, nhất là sau khi giả mạo Không Sợ Minh chủ, Diệp Oản Oản đã đem sự tích trong những năm gần đây của Độc Lập Châu hỏi thăm hết một lần. Liên quan tới Atula cũng biết được một chút. Nghe đồn năm đó ở Độc Lập Châu, Atula là thế lực duy nhất dám cùng Võ Đạo Liên Minh công hội cứng đối cứng. Mà theo tin đồn, Tula chủ khát máu tàn bạo, là một vị siêu cấp đại bạo quân nổi danh nhất Độc Lập Châu. Chỉ tiếc cho mãi đến nay, hình dáng cùng tên họ của Tula chủ không một ai biết đến. Lâu ngày Tula chủ trở thành biểu tượng của sự tàn bạo, không có một thứ gì có thể thay thế được. Atula, không phải là rất nhiều năm cũng không hề xuất hiện rồi sao? Diệp Oản Oản nhìn về phía Bắc Đẩu. Đúng vậy, chính là rất nhiều năm không hề xuất hiện. Chỉ bất quá gần đây, cho tàn Atula lại cháy. Nghe đồn, Tula chủ cũng đã trở về rồi. Trở về thì trở về chứ sao? Diệp Oản Oản thần sắc bình thản nói. Nghe vậy, Bắc Đẩu lập tức tặng cho Diệp Oản Oản một ngón tay cái hướng lên trên. Tuyệt vời, không hổ là phong tỷ của đệ, dũng khí vô song, quả thật, rồng phượng trong loài người. Này, nói tiếng người đi. Diệp Oản Oản nói. Phong tỷ, trước mắt Không Sợ Minh chúng ta, lại đã từng tham dự kế hoạch tiêu diệt Atula chủ. Tỷ là người đứng mũi chịu sào đấy. Cả Atula chủ này trở về, sợ rằng người đầu tiên muốn giết chính là tỷ. Nhưng Phong tỷ lại không hề sợ hãi. Đệ thực sự là bội phục. Bắc Đẩu mặt đầy vẻ sùng bái. Diệp Oản Oản, má, bao phê. Không Sợ Minh năm đó lại còn có thể tham dự kế hoạch tiêu diệt Atula. Tóc húi cua ca lại còn có thể đắc tội với Tula chủ. Cái này thực sự là muốn chết rồi sao? Một gã cậu tạp chủng thôi còn chưa đủ, vậy mà lại còn xuất hiện thêm một gã Tula chủ. Trở qua mấy ngày nữa, có phải là hội trưởng của Võ Đạo Liên Minh công hội cũng đều bị tóc húi cua ca đắc tội qua hay không? Phong tỷ, đừng nói tới tứ đại thế gia Độc Lập Châu, Nhiếp Kỷ, Lăng Thẩm đều bị tỷ quậy cho tưng bừng. Nhưng tứ đại thế gia đó lại ngục cọc đá thối như chúng ta, không ai muốn chọc vào chúng ta cả. Nhưng gã Tula chủ kia chính là bạo quân tàn nhẫn nhất, đại danh đỉnh đỉnh ở Độc Lập Châu. Chỉ sợ lần này... Bắc Đẩu có chút chột dạ nói. Cậu thật đúng là một đứa không một chút tiền đồ nào cả. Chỉ một gã Tula chủ thôi mà. Tôi cũng không sợ sao. Cậu sợ cái gì? Diệp Oản Oản lườm bắt đầu. Trời ơi, quả nhiên đúng như nàng phỏng đoán, tứ đại thế gia cũng bị tóc húi cô ca đắc tội qua. Hi hi, Phong tỷ, đệ đệ này bội phục nhất chính là tỷ, đánh nhau với sát thủ của Nhiếp gia, tiêu diệt chi nhánh của Kỷ gia, đoạt sạch tiền của Thẩm gia. Bắt đầu nhẹ giọng cười nói. Diệp Oản Oản, chuyện tiêu diệt chi nhánh hay đánh nhau với sát thủ, Diệp Oản Oản đều có thể hiểu được. Nhưng việc cướp tiền của Thẩm gia, cái này lại là chuyện gì xảy ra đây? Bất quá, tác phong làm việc của tóc húi cua ca như thế, quả thực rất phù hợp với phong cách tổng thể của Không Sợ Minh. Trước đó, không phải là Không Sợ Minh còn muốn diệt Chu gia, cướp đi địa bàn của Chu gia hay sao? Phong tỷ, với cách làm việc của Tu La chủ, phòng trường đối với những thứ tôm tép nhỏ bé như tụi đệ sẽ không để vào trong mắt, sợ rằng sẽ bắt tỷ để khai đao. Bắt đầu nhìn về phía Diệp Oản Oản mở miệng nói. Diệp Oản Oản, nàng kết quả đã tạo ra cái nghiệt gì? Chính mình chỉ muốn sống an ổn qua ngày mà thôi, lại thuận tiện mượn dùng thế lực của Khổng Sợ Minh để tìm Tư Dạ Hàn. Bây giờ thì ngược lại hay rồi. Bên trái một gã cậu tạp chủng, bên phải một gã kỷ hoàng, giờ lại còn xuất hiện thêm một gã đồ tệ, Tu La chủ. Ai ơi, mau mau tới cứu tôi đi, hu hu hu. Có tôi ở đây, không cần phải hốt hoảng. Cậu cũng là cao tầng trong Không Sợ Minh, hốt hoảng như vậy, còn ra thể thống gì? Diệp Oản Oản, mặt ngoài lãnh khốc, lườm bắt đầu. Nhưng mà, đến lúc đó sợ rằng, người đầu tiên chạy trốn chính là... Phong tỷ, tỷ nói đúng lắm. Bắt đầu gật đầu liên tục. Còn không đợi Diệp Oản Oản tiếp tục mở miệng, cửa phòng làm việc đã bị gõ. Cốc cốc cốc. Vào đi. Phong tỷ. Thất Tinh nhìn về phía Diệp Oản Oản. Thế nào? Diệp Oản Oản hỏi. Tôi đem Beirut trở về rồi. Thất Tinh nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản mở miệng. Beirut. Nghe vậy, Diệp Oản Oản nhất thời sững sờ. Cái thứ gọi là Beirut này là vật gì đây? Lúc này, một sự cảm bất an từ trong lòng Diệp Oản Oản dâng lên. Chỉ sợ cái gã Thất Tinh này lại muốn dò xét chính mình đi. Nhưng mà, khiến cho Diệp Oản Oản vô cùng nhức đầu, chính là nàng ngay cả Beirut ở trong miệng Thất Tinh là cái gì cũng không hề biết. À, Beirut trở về. Lúc này, bắt đầu thần sắc kinh ngạc, nhìn về phía Diệp Oản Oản. Phong tỷ, Thất Tinh thực sự là quá có tâm, thú cưng Beirut tỷ nuôi trước khi rời đi, đệ còn nhớ Phong tỷ rất thương yêu nó. Theo tiếng nói của Bắc Đậu rơi xuống, ánh mắt lạnh như băng của Thất Tinh chậm rãi rơi vào trên người của Bắc Đậu. Nghe được lời này của Bắc Đậu, khóe miệng Diệp Oản Oản hơi hơi dương lên. Thất Tinh, dẫn tôi tới. Vâng. Thất Tinh xoay người rời đi. Diệp Oản Oản cùng với Bắc Đậu đi sau lưng Thất Tinh, đi thẳng về phía trước. Giờ phút này, trong lòng Diệp Oản Oản hơi có chút thấp thỏm. Cái gã tóc húi cua ca kia, rốt cục nuôi loại thú cưng gì đây? Nếu như là mèo mèo chó chó, mọi việc đại cát. Nhưng nếu như... Chỉ chốc lát sau, Thất Tinh dẫn theo Diệp Oản Oản đi tới một gian phòng trống. Còn chưa đến gần, từ bên trong căn phòng này đã chuyển tới một loạt âm thanh mãnh thú gào thét, làm cho lòng người ta sợ hãi. Diệp Oản Oản, các bạn có biết cái gì gọi là tuyệt vọng hay không? Là thứ tôi đang phải trải qua đây này. Chỉ nghe tiếng thôi, đôi chân của Diệp Oản Oản cũng như muốn nhũn ra. Nhưng làng có thể lựa chọn không đi vào được sao? Quả nhiên trưởng thành, tiếng kêu đều thay đổi đến đáng sợ như vậy. Bắt đầu gật đầu tán thượng liên tục. Rất nhanh, Thất Tinh đem cửa phòng mở ra. Diệp Oản Oản liếc nhìn lại. Chỉ thấy, bên trong phòng trên ghế salon, một con mãnh thú toàn thân đen tuyền đang nằm ở đó. Cao quý, đen nhánh, yêu mị. Đây là ấn tượng đầu tiên hiện ra ở trong đầu Diệp Oản Oản. Bây giờ, Diệp Oản Oản rốt cục đã thấy rõ. Beirut ở trong miệng Thất Tinh, thì ra là một con báo đen. Giờ phút này, đôi con ngươi sắc bén của bọ đen lóe lên, chậm rãi quét qua Bắc Đậu và Thất Tinh, cuối cùng rơi vào trên người của Diệp Oản Oản. Phong tỷ, tỷ không nhớ Berus sao? Thất Tinh nhìn chăm chăm Diệp Oản Oản, mở miệng hỏi. Cũng còn khá. Diệp Oản Oản miễn cưỡng cười cười, khá cái gì mà khá. Còn không đợi tiếp Thất Tinh nói cái gì, báo đen Berus chậm rãi từ trên ghế salon nhảy xuống, rũ cái đuôi lớn, từng bước một đi về phía ba người. Trên mặt Diệp Oản Oản lộ ra một nụ cười, cố giả vờ chấn định. Làm sao bây giờ đây? Mãnh thú và nhân loại cũng không giống nhau. Bọn chúng không phải là chỉ xem mặt mà là nghe mùi. Mình có thể ở trước mặt của người ngoài cố tình giả bộ mình là không sợ minh chủ tóc húi cua ca, nhưng ở trước mặt mãnh thú thì làm sao nổi. Hiện nay ở trước mặt Thất Tinh, Diệp Oản Oản không thể lộ ra những suy nghĩ lo lắng trong lòng, chỉ có thể thầm nguyện cầu mà thôi. Bất kệ Berus như thế nào, Diệp Oản Oản đã có sẵn dự tính, chuẩn bị tốt một lời giải thích hợp lý. Mãnh thú dù sao cũng là mãnh thú, huống chi căn cứ theo Bắc Đậu từng nói, thời điểm tóc húi cua ca nuôi Berus, nó bất quá cũng bằng một con, nuôi đến một tuổi thì tóc húi cua ca liền mất tích. Đã nhiều năm như vậy, nếu như Berus không nhận biết được tóc húi cua ca, nghe không ra hoặc quên mất khí tức trên người của cô, vậy cũng không phải là vô cùng bình thường sao? Dĩ nhiên, Diệp Oản Oản đã chuẩn bị xong lời giải thích hợp lý, Bắc Đậu nhất định sẽ tin tưởng. Nhưng Thất Tinh có tin hay không? Chuyện này liền khó nói rồi. Gào! Báo đen Berus đi tới bên cạnh Diệp Oản Oản, đột nhiên từ trong miệng phát ra một tiếng rống to. Bây giờ ở khoảng cách gần như vậy, nghe được mãnh thú gào thét, Diệp Oản Oản chỉ cảm thấy màng nhĩ của mình rêm rêm. Tiếng gào thét như cuồng phong vũ bão, làm cho người ta không rét mà run. Xong rồi, xong rồi. Sắc mặt Diệp Oản Oản có hơi chút trắng bệch. Chính mình nỗ lực lâu như vậy, nào ngờ đâu có thể bị một con báo đen phơi bày thân phận. Thế báo đen Berus đột nhiên gầm lên một tiếng, ánh mắt lạnh giá thấu xương của Thất Tinh ở trong nháy mắt rơi vào trên người Diệp Oản Oản. Khóe miệng treo lên một nụ cười lạnh khinh người. Thậm chí Oản Oản có thể cảm thụ ra được sát ý như ẩn như hiện của Thất Tinh. Thật ra thì Diệp Oản Oản mới vừa định đem ra một loạt lời biện hộ mà mình đã chuẩn bị sẵn nói ra, nhưng mà một đám lông đen mượt lại đột nhiên rụi rụi rúc rúc vào trong bụng của cô cọ tới cọ lui. Cơ hồ theo bản năng, Diệp Oản Oản cúi đầu xuống quan sát. Giờ phút này chỉ thấy chú báo đen Berus trước đó còn vô cùng cao lãnh khát máu, bây giờ lại dùng cái đầu to lớn của mình làm nũng cọ cọ rụi rụi vào cô. Diệp Oản Oản, đây là tình huống gì đây? Ha ha ha, Phong tỷ, năm đó đệ đã nói Berus nhất định là có linh tính mà, tỷ xem đã nhiều năm như vậy nó vẫn có thể nhận ra tỷ này. Bắt đầu cười một tiếng, tay phải sờ soạn một hồi ở trên người của Berus. Rống! Còn không đợi Diệp Oản Oản mở miệng nói chuyện, Berus gầm lên đầy giận dữ. Bộ lông màu đen toàn thân dựng đứng lên. Trong mắt là sự hung tàn hoang dã nguyên thủy của mãnh thú. Chân chân nhìn chòng chọc Bắc Đậu. Gần như trong nháy mắt, Bắc Đậu cứng đờ tại chỗ. Tay phải vẫn còn đang bẹo má trái của Berus. Phong Phong, Phong tỷ, tỷ nhanh nhanh khuyên nhủ nó một chút đi. Berus, năm đó ta còn từng cho ngươi đùi gà để ăn đấy, ngươi quên rồi sao? Bắc Đậu vội vàng nói. Trong nháy mắt, Diệp Oản Oản đem tay của Bắc Đậu gỡ ra. Cái tay này làm vậy có phải là quá khinh thường báo đen rồi hay không? Lại túm lấy mặt của nó, lặn tới lặn lui, có bị nó cắn đứt cũng không oan nha. Berus, ngoan ngoãn, không được tức giận. Diệp Oản Oản dùng kỹ năng ban đầu để thu phục đại bạch áp dụng trên người của Berus. Mắt thấy Berus không có phản ứng, Diệp Oản Oản đánh bạo, dùng tay phải gãi gãi nhẹ

Tiểu lo li ủy khuất, líu lo mở miệng. Phong tỷ, bọn họ là người ngoại lai, dựa theo quy củ truyền thống của võ đạo liên minh công hội ban bố. Thất tình, nhìn về phía Diệp Oản Oản. Thế nào, tôi làm chuyện, còn phải cần cậu nhắc hay sao? Diệp Oản Oản lạnh lùng nói. Không, dĩ nhiên là Phong tỷ tự mình làm chủ. Thất tinh lui sang một bên, không lên tiếng nữa. Bắt đầu, dẫn bọn họ mong tới phòng làm việc của tôi. Diệp Oản Oản hướng về phía Bắt đầu dặn dò một phen, xoay người rời đi. Sau khi trở lại phòng làm việc, Diệp Oản Oản sắc mặt trắng bệch, tim đập loạn lên. Không thể không nói, hôm nay quả thực là quá hung hiểm. Gã Lưu Ảnh đó, rốt cục đang có ý đồ xấu gì đây? Nàng vốn cho rằng thân phận của mình sẽ bị Lưu Ảnh vạch trần. Ai ngờ đâu, Lưu Ảnh ngược lại còn giúp nàng một tay. Chuyện này khiến cho nàng vô cùng bất ngờ. Bất quá, khiến cho Diệp Oản Oản nghi ngờ là nhóm 5 người lính đánh thuê, tại sao lại ở chung một chỗ cùng với Lưu Ảnh? Hơn nữa 6 người này toàn bộ đi tới Độc Lập Châu. Hơn nữa bọn họ còn biết chính mình đang ở tại Không Sợ Minh. Phong tỷ, mấy cái người ngoại lai này thì không phải là sẽ thực sự thu hồi hả? Giờ phút này, Bắt đầu để cửa đi vào. Bọn họ đâu? Diệp Oản Oản hỏi. Ngoài cửa đấy, nhưng vẫn chưa để cho bọn họ đi vào. Bắt đầu mở miệng nói. Bắt đầu trầm tư trong chốc lát, đầy thành khẩn mở miệng. Phong tỷ, đệ vừa mới nghe, võ đạo liên minh công hội đang chuẩn bị làm phiền tỷ. Ồ. Nghe vậy, Diệp Oản Oản bỗng sững sờ. Chính mình đang êm đẹp, võ đạo liên minh công hội vì sao phải tới gây phiền toái cho mình? Về phần tại sao, hiện tại vẫn chưa rõ ràng lắm. Bất quá, bị võ đạo liên minh công hội để mắt tới, tuyệt đối không phải là chuyện gì tốt. Quy củ của Độc Lập Châu chúng ta là cấm người ngoại lai. Nếu như Phong tỷ nhận mấy người kia, chỉ sợ là không tốt lắm đâu. Bắc Độ lại nói. Quy củ của Độc Lập Châu, Diệp Oản Oản dĩ nhiên là biết được. Chỉ bất quá, Không Sợ Minh chủ, tóc húi cua ca. Cho tới nay, không phải đều là làm việc không theo một quy củ nào sao? Còn nữa, Phong tỷ, 6 người kia tuy thả ở bên ngoài cũng coi như không tệ, nhưng ở tại Độc Lập Châu chính là phế vật. Nói gì tới việc tham gia Không Sợ Minh chúng ta, bọn họ có thể làm gì? Nuôi chỉ phí cơm gạo thôi. Bắc Đậu không ngừng khuyên Diệp Oản Oản. Đối với những lời nói này của Bắc Đậu, Diệp Oản Oản lại không hề phản bác. Sau khi đi tới Độc Lập Châu, Diệp Oản Oản lúc này mới biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Cái loại giống như Lưu Ảnh mà nói, ngày trước ở tổng đội trưởng ám vệ Tư gia, thực lực đương nhiên là không tầm thường, nhưng là chỉ tại Hoa Quốc mà thôi. Nếu như đặt ở Độc Lập Châu, căn bản là không đáng nhắc tới. Cậu đi ra ngoài trước đi, để cho bọn họ vào đây. Diệp Oản Oản nhìn về phía Bắc Đậu mở miệng nói. Chờ đã, Phong tỷ, còn có một chuyện. Ôn Tự Nhiên sắp quay trở lại rồi. Bắc Đậu ngập ngừng mở miệng nói. Ôn Tự Nhiên? Nghe vậy, trong lòng Diệp Oản Oản vô cùng kinh ngạc. Mấy ngày nay đi tới Không Sợ Minh, Diệp Oản Oản cũng đã tìm hiểu rất nhiều về các mối quan hệ của tóc úi cua ca. Đối với gã Ôn Tự Nhiên này cũng đã từng nghe nói qua, là ca ca kết nghĩa của tóc húi cua ca. Nghe nói hắn là một kẻ điên điên khủng khủng, có hung danh cực ác ở Độc Lập Châu. Diệp Oản Oản được biết Ôn Tự Nhiên và tóc húi cua ca Bạch Phong có quan hệ cực tốt, giống như là anh em ruột. Mà sau khi các húi cua ca mất tích, dù hắn đã làm một loạt các động tác nhưng vẫn không thể tìm ra được tin tức của tóc húi cua ca. Tôi biết rồi. Diệp Oản Oản gật đầu. Lại là một người quen cũ của tóc húi cua ca, hơn nữa còn rất khó dây vào. Diệp Oản Oản âm thầm thở dài trong lòng. Thật là nhân sinh như trò đùa,

Tiểu Hắc, ngoan nào. Diệp Oản Oản vội vàng trấn an Beirut. Beirut nhất thời híp mắt lại. Có Diệp Oản Oản trấn an, hiển nhiên là vô cùng hưởng thụ. Lúc này, lão già mới nhìn về phía Diệp Oản Oản mở miệng. Minh chủ, Kỳ Hoàng tìm tới cửa, chỉ mặt gọi tên muốn tìm ngài, muốn cho anh ta đi vào không? Tại không sợ Minh, biết không sợ Minh chủ là vị hôn thê của Kỵ Hoàng, cũng chỉ có mỗi mình Thu Thủy mà thôi. Người bên cạnh cũng không nắm rõ được tình hình. Lão giả này thấy Kỵ Hoàng tới đây, sẽ cảnh giác phòng bị là chuyện bình thường. Không cần kinh hoàng, dẫn Kỵ Hoàng qua đây. Diệp Oản Oản cau mày nói. Vừa vặn, nàng cũng đang muốn hỏi Kỵ Tu Nhiễm một chút, vì sao phải đem nhóm người, năm người lính đánh thuê dẫn qua Độc Lập Châu. Nếu như Minh Chủ cũng đều nói như vậy, lão giả đương nhiên sẽ không tiếp tục nhiều lời, xoay người rời đi. Chỉ chốc lát sau, Kỵ Tu Nhiễm, khóe môi còn mang theo nụ cười lạnh nhạt, xuất hiện ở trước mặt của Diệp Oản Oản. Còn không đợi Diệp Oản Oản mở miệng, nàng bỗng nhìn thấy, ở sau lưng Kỵ Hoàng lại là một con đại hổ, đại bạch hổ với thân hình to lớn. Chuyện này, con đại bạch hổ này, Diệp Oản Oản hiển nhiên cũng không xa lạ gì, không phải là đại bạch của nàng sao? Đại bạch trực tiếp đi tới trước người Diệp Oản Oản, đôi mắt nó quan sát Diệp Oản Oản trong chốc lát, như có chút ít tâm tình phức tạp ở bên trong. Beirut đứng dậy, nhìn thấy đại bạch ngồi ở bên cạnh Diệp Oản Oản, trong mắt hiện ra hung quang khó hiểu. Con bạch hổ này hẳn cũng là thú cưng của cô. Kỵ Tư Nhiễm nhìn về phía Diệp Oản Oản, nhẹ giọng cười nói. Anh cũng biết. Diệp Oản Oản nhất thời cau mày. Diệp Oản Oản suy nghĩ, Kỵ Tư Nhiễm nhất định đã đem hết thảy những chuyện về làng điều tra rõ ràng. Biết cái gì? Kỵ Tu Nhiễm cười nhạt nói. Những ngày cô rời khỏi Độc Lập Châu này, thì ra là đi đến Hoa Quốc. Chỗ đó cũng không tệ. Sợ cô độc, lúc này mới đưa một vài người bằng hữu Hoa Quốc của cô tới đây. Hẳn cô sẽ không tức giận đấy chứ? Nghe được lời này của Kỵ Hoàng, sẽ oản oản nhất thời sững sốt một chút. Chẳng lẽ nói, Kỵ Tu Nhiễm cũng không điều tra thân phận của mình, mà chẳng qua chỉ điều tra mình đi đến nơi nào, gặp những ai, đơn giản như vậy sao? Nói như vậy, Kỳ Hoàng đem nhóm 5 người lính đánh thuê dẫn đến Độc Lập Châu chỉ vì muốn cho mình đỡ buồn một chút. Đây là cái logic quỷ thuần gì vậy? Dĩ nhiên, Diệp Oản Oản cũng không ngốc. Nếu như Kỳ Hoàng cũng không hề nghi ngờ gì về thân phận của làng, Diệp Oản Oản cũng sẽ không ở đây đi gây sự, chủ động nói chuyện giấu đầu đòi đuôi. Đúng rồi. Kỵ Hoàng nhìn về phía Diệp Oản Oản. Cô và Tư Gia ở Hoa Quốc qua lại rất gần thì phải. Diệp Oản Oản. Cũng còn khá, thời điểm ở tại Hoa Quốc có tiếp xúc một chút cùng với Tư Gia. Ồ, chỉ là tiếp xúc một chút thôi sao? Khóe miệng của Kỵ Hoàng hơi hơi dương lên, treo lên một nụ cười đầy khó hiểu. Đúng vậy. Diệp Oản Oản vô cùng chắc chắn gật đầu một cái. Ồ không sao, tôi cũng chỉ tùy tiện hỏi một chút thôi. Tôi nghe nói, cái gã Tư Gia gia chủ mất tích đó, hẳn cũng là bạn của cô đi. Có muốn tôi giúp cô tìm lại hay không? Hả? Tìm ra? Diệp Oản Oản chợt đổ mồ hôi lạnh. Cái này thực sự muốn tìm ra hay sao? À không cần, đã hết sức làm phiền anh rồi, tôi tự mình tìm là được. Diệp Oản Oản cố định giả bộ trấn an, cười nói. Tôi cũng chỉ là đùa với cô một chút mà thôi. Mấy năm nay cô rời đi, không sợ mình đã không còn như xưa, chia bè kéo cánh. Mấy người tôi mang về Độc Lập Châu này, cô hẳn có thể dùng được. Bên người có một ít tâm phúc, chung quy sẽ cảm thấy an tâm hơn một chút. Lần này thực sự làm phiền anh quá rồi. Diệp Oản Oản nhìn về phía Kỵ Hoàng mở miệng nói. Chỉ cần Kỵ Hoàng không hoài nghi thân phận của mình, hết thảy đều dễ nói chuyện. Cô mỗi lần nhìn thấy tôi, tựa hồ cũng đều sẽ khẩn trương. Kỵ Tu Nhiễm đi tới bên cạnh Diệp Oản Oản, khóe miệng từ đầu đến cuối là một nụ cười không bao giờ tắt, làm cho người ta như được tắm gió xuân. Nhưng mà Diệp Oản Oản lại không có tâm tư đi tán dương cái khuôn mặt đẹp trai của người đàn ông này. Nàng làm sao có thể không khẩn trương? Giả mạo vị hôn thê của Kỵ Hoàng, nếu như bị phát hiện ra sơ hở, làm sao còn có thể? Tôi là vị hôn thê của anh, đối mặt với anh, vì sao phải khẩn trương? Diệp Oản Oản thu niệm tâm trạng, đoán lấy một đôi con ngươi dài hẹp, linh động của Kỵ Tư Nhiễm, nhẹ giọng cười nói. Ồ, phải như vậy không? Kỵ Tư Nhiễm nói. Nếu không thì sao? Diệp Oản Oản cố tỏ ra vẻ bình tĩnh. Ừ, nó cũng có đạo lý. Đã lâu như vậy rồi, tôi thấy chúng ta cũng không tệ, hẳn là nên kết hôn đi, cô thấy thế nào? Diệp Oản Oản, vẫn làm hôn phu và hôn thê không tốt sao, kết hôn làm cái gì? Tôi mới vừa trở về Động Lập Châu không được bao lâu, tình huống của Không Sợ Minh, anh hẳn là cũng biết, còn có rất nhiều chuyện cần tôi phải xử lý, trong Không Sợ Minh cũng cần tôi điều hành. Trước tiên, việc đó chậm lại một chút đi. Diệp Oản Oản ra vẻ cân nhắc tình hình, sau đó bình tĩnh nói. Nghe vậy, Kỵ Tu Nhiễm khẽ cười một tiếng. Cũng chỉ là đùa với cô một chút mà thôi, tôi không ý định kết hôn. Nghe được lời nói này, Diệp Oản Oản ánh mắt sáng lên. Cái gã Kỵ Tu Nhiễm này không tính kết hôn sao? Chuyện này thực là quá tốt rồi mà. Nếu đã là như vậy, chính mình còn có thể diễn càng sống thật một chút. Anh nói cái gì? Diệp Oản Oản nhìn lấy Kỵ Tư Nhiễm, sắc mặt nhất thời trở nên lạnh lẽo. Không kính kết hôn sao? Anh có ý gì? Chúng ta chính là hôn phu hôn thê, chẳng lẽ anh dự định một mực làm vị hôn phu của tôi, làm cả đời? Đây chính là do Kỵ Tư Nhiễm nó không muốn kết hôn, cũng không có liên quan tới nàng nha. Kỵ Tư Nhiễm nghe nói như vậy, tựa hồ cười mà không phải cười, mà nhìn về phía Diệp Oản Oản, trong mắt hiện ra một vẻ cưng chiều vô hình. Lúc này thật giống cô. Diệp Oản Oản. Tiểu Phong, tôi muốn hỏi cô một vấn đề. Kỵ Tư Nhiễm nhìn về phía Diệp Oản Oản, nhẹ giọng mở miệng nói. Vấn đề gì? Mấy năm nay cô có vui không? Kỵ Tư Nhiễm nói. Nghe được lời nói này, Diệp Oản Oản yên lặng không đáp lại. Lời này của Kỵ Tư Nhiễm là có ý gì đây? Cũng còn khá. Diệp Oản Oản suy nghĩ một chút, mở miệng trả lời. Những lời này hiện tại không cần phải trả lời tôi. Chờ sau này hãng nói cho tôi. Tôi còn có chút chuyện cần phải làm. Tôi đi trước đây. Kỵ Tư Nhiễm nói xong xoay người rời đi. Chờ sau khi Kỵ Tư Nhiễm rời đi, Diệp Oản Oản hoàn toàn ngơ ngơ ngác ngác. Cái gã Kỵ Tư Nhiễm này làm sao lại vui buồn thất thường như vậy? Tóm lại, tuy quằn quại nhưng tránh thoát một kiếp nạn này cũng đủ tốt rồi. Lúc này, Diệp Oản Oản xoay người, nhìn về phía Đại Bạch ở bên cạnh, mặt đầy vẻ mừng rỡ. Lạc vô luận như thế nào cũng không thể nghĩ đến, chính mình có thể gặp lại Đại Bạch ở Không Sợ Minh tại Độc Lập Châu. Còn không đợi Diệp Oản Oản đi về phía Đại Bạch, Belut lại chen ngang, ngăn ở trên người của Diệp Oản Oản. Sợ phút này, Belut tựa hồ có chút phiền não, mặt hướng về phía Đại Bạch, bất ngờ thấp giọng gừ gừ, giống như đang cảnh cáo. Nhưng mà, Đại Bạch chỉ liếc xéo Belut, thật giống như không thèm để ý đến nó. Gào! Còn không đợi Diệp Oản Oản kịp phản ứng, Trong miệng Beirut truyền ra một tiếng gầm âm trầm có lực. Trong nháy mắt đi tới bên cạnh Đại Bạch, dùng móng vuốt chọt chọt mấy cái ở trên đầu của Đại Bạch, thật giống như đang thử thăm dò cái gì. Diệp Oản Oản mặt đầy mộng bức. Cái con Beirut này cũng không phải là muốn công kích Đại Bạch đấy chứ. Cũng đừng tự lấy sức lấy nhục. Báo dù sao cũng chỉ là báo, làm sao có thể đủ sức sánh cùng loại hổ. Huống chi là một con hổ đầy kiêu hùng như Đại Bạch. Đại Bạch bị Beirut liên tiếp khiêu khích, cuối cùng cũng chậm rãi đứng lên. Ánh mắt lạnh giá thấu xương, nhìn về phía Beirut, trong miệng phát ra tiếng gầm gừ cảnh cáo trầm thấp. Chửi thề một tiếng, Diệp Oản Oản cả người đổ mồ hôi lạnh. Hai tên tổ tông này sẽ không phải là dự định động thủ thật đấy chứ? Nếu đây là cuộc chiến giữa người với người, Diệp Oản Oản ngược lại cũng không có vấn đề. Nhưng mà đây lại là mãnh thú. Nếu như quả thực hai mãnh thú này đánh nhau, vậy phải cãi lại như thế nào? Ai mà dám đi can? Đại Bạch, ngoan nào, đừng nóng giận. Diệp Oản Oản nhìn về phía Đại Bạch nên vội vàng khuyên nhủ. Chỉ bất quá khiến cho Diệp Oản Oản không nghĩ tới chính là lời khuyên nhủ này của nàng đúng là trong nháy mắt đốt lên nửa giận của Beirut. Còn chưa chờ Diệp Oản Oản phục hồi lại tinh thần, đã thấy Beirut hóa thành một bóng đen, trong nháy mắt nhào thẳng tới Đại Bạch. Chỉ trong nháy mắt, Beirut và Đại Bạch đánh nhau ở ngay tại chỗ. Bên trong phòng làm việc, thanh âm gào rống đầy giận dữ của mãnh thú vang lên. Diệp Oản Oản đứng tại chỗ, nhìn Beirut và Đại Bạch chiến đấu, không khỏi nâng trán. Nàng đây đã tạo ra nghiệt cái gì? Phong tỷ, sao vậy? Giờ phút này, Bắc Độ bỗng nhiên từ bên ngoài vọt vào. Không cần thiết Diệp Oản Oản phải trả lời. Bắc Độ mới vừa vào làm việc, tự nhiên cũng có thể nhìn thấy chuyện gì xảy ra. Ai ô, con bạch hổ này cũng thật khá, có thể cùng Beirut chiến đấu không phân cao thấp. Bắc Độ đứng một bên, nhìn hai con mãnh thú quận lấy nhau, không khỏi gật gù tán thưởng. Đem chúng nó tách ra. Diệp Oản Oản nhìn về phía Bắc Đậu nói. Nghe được lời ấy của Diệp Oản Oản, Bắc Đậu nhất thời sững sờ tại chỗ, khó tin nhìn về phía Diệp Oản Oản. Phong tỷ, tỷ hẳn là không phải đang nghiêm túc đấy chứ? Tỷ bảo đệ tách hai con mãnh thú này ra sao? Nếu hắn thực sự dám làm theo, chỉ sợ Beirut và con bạch hổ kia sẽ xé xác hắn mà ăn sống. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó với bạn bè của bạn. Và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất.